nàng sẽ liều mạng, cho dù nghịch thiên quyết là gì cũng không thèm. Phải một chưởng đánh chết tên tiểu vô lại này. Nhưng kiểm tra cơ thể, chỉ mất cả áo ngoài, còn không bị tổn hại gì. Lúc này mới yên tâm một chút. Tiểu Lôi tỉnh lại sau khi nhập định, đối với tiền âm không chút sợ hãi. Tự nhiên dùng miếng thịt nướng chưa ăn hết hôm qua, cắn hai miếng, vừa kiểm tra khớp xương trên đùi, xem ra đã hồi phục khá ổn rồi. Người ta thường nói phải mất 100 ngày để xương lành, nhưng xương của hắn dù gãy qua 5 ngày, hầu như đã hồi phục một nửa, chỉ cần thêm 3-5 ngày là sẽ hồi phục hoàn toàn. Tiểu tử à, người làm trò như vậy? Tiền âm thấy Tiểu Lôi không lý không để ý gì tới mình, thì rốt cuộc không nhịn được, thốt lên một câu, giờ đợn chưởng lên rồi đe dọa. Khi ta chưa tỉnh lại, người đã làm gì ta? Tiểu Lôi cười hi hi. Người nói không tồi, nếu không phải ta cứu mạng, thì người đã sớm mạng ô hô a tai rồi. Ồ, ai cũng bị thương, người giờ tài như vậy không mệt ư? Ta nói cho người hay, pháp lực ta đã không còn, quá nữa là bị người làm hỏng rồi. Bây giờ người muốn giết ta thì chỉ cần giơ một ngón tay là được, không phải lên mặt dọa người đâu. Tiền ngầm nghe Tiểu Lôi nói xong thì sắc mặt lập tức bình thản một chút. Khi Tiểu Lôi chưa tỉnh lại, Tiền ngầm đã xem xét qua cơ thể hắn, phát hiện nhiều xương trên người hắn bị gãy, có bộ dáng bị thương rất nặng. Vừa nhìn nàng không khỏi âm thầm thán phục thể chất phi thường của hắn, quả nhiên khôi phục nhanh hơn mình nhiều. Nàng không biết rằng mình hôn mê 4 ngày bị đại xà mang đi. Cứ tưởng rằng mình từ trước tới nay ở cùng một chỗ với hắn. Tiểu Lôi ăn hai miếng rồi mới hỏi. Người có đói bụng không? Muốn ăn chút gì không? Tiền Ngầm cười lạnh. Ngũ cốc của loài phạm nhân thuộc tử đều mang theo trọc khí. Nếu người muốn tu vi thăng tiến, không nên ăn là hơn. Ta chẳng quan tâm nếu như tu tiên mà phải tuyệt thực khác nào đoạn tuyệt hưởng thụ của con người. Vậy lão tử chẳng tu luyện. Con người đều do cha mẹ sinh ra, sống một đời. Khi sinh ra tại thế giới, phải đối xử tốt với bản thân mình. Nếu không làm vậy thì mới là có bệnh à. Hắn hì hì cười, làm mặt quỷ. Ai, ta thiếu chút nữa thì quên mất. Người không phải cho cha mẹ sinh ra, mà là do trời đất sinh ra. Tiền Âm tức giận, sắc mặt trắng bệch, nhưng không phản bác. Tiểu Lôi ăn một lát, rồi mới nói. Sườn người cũng gãy vài chỗ rồi. Ta ăn vào có chút khí lực. Ta giúp người trị liệu một chút, không sao chứ? Nếu không sau này biến thành què quặt, làm sao một tiên tử què đẹp lắm hay sao? Nói xong hắn đưa tay kiểm tra chân của Tiền Âm. Tiền Âm lập tức đỏ mặt, lùi thân về sau quát. Không được chạm vào ta. Nói xong một chưởng đánh vào vai của Tiểu Lôi. Hắn một chút pháp lực cũng không có, không đề phòng, đau đến người mắng. Còn mụ đàn bà không có lương tâm, người hồn mê 4 ngày rồi. Không phải ta thiện lương thì sớm đã giết ngươi. Ngươi cho rằng ta chiếm tiện nghi sao? Nói cho ngươi hay, khi ngươi hôn mê, tiểu gia ta đã sớm xem xét trên người ngươi từ trên xuống dưới hơn một lần rồi. Nghe xong Tiền Âm rung bắn người, trên mặt đầy huyết sắc, hét lên một tiếng. Ta trừng trị tên dâm tặc nhà ngươi. Nói xong đánh tiếp một chưởng. Chưởng này mơ hồ mang theo tiếng gió rít, biết là không đơn giản. Tiểu Lôi kinh hồn một tiếng, bất chấp trên đùi đau đớn, lăn ra ngoài. Liền nghe thấy ầm một tiếng, bụi đất và lá cây bay tán loạn, chỗ vừa rồi của hắn đã biến thành một hố sâu. Tiền Ngầm sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đầy sát khí đang chằm chằm nhìn hắn. Tiểu Lôi ứng lạnh rồi hét lớn. Người giết người a, nếu ta là dâm tặc thì sớm đã lục hết quần áo của người ra, lại còn cho người uống thuốc trị thương mà làm gì? Tiền Ngầm nghe hắn nói tuy thô tục, vẫn tức giận nhưng nghĩ lại, trong lòng cũng hối hận. Nếu như không phải vừa rồi Tiểu Lôi tránh được một chưởng, thì nghịch thiên quyết kia cũng tan thành mây khói. Rồi nàng nén giận, cắn răng nói. Ai bảo ngươi nói hưu nói vượng? Ngươi lại đây, chỉ cần ngươi không nói bậy, ta sẽ không có đánh ngươi. Tiểu Lôi biểu môi cười lạnh, đầu tiên kiểm tra thương thế trên đùi, lúc này mới nằm xuống, thản nhiên cắn một nhánh cỏ trên miệng, rồi hàm hồ nói. Ta không lại, nằm đây thoải mái hơn. Xương của ngươi cũng gãy nhiều, vốn tưởng có thể giúp ngươi một chút. Nhưng bây giờ thì thôi, Tiền Sơn chừng một nhân thân thông quảng đại, tự mình trị thương đi. Tiền Ngầm cười lạnh, một chút thương thế ngoài da, ai cần người giúp. Nàng nhắm mắt, dùng nội thức kiểm tra thương thế toàn thân, cắn môi lại, đột nhiên xương cốt toàn thân kêu răng rắc, giống như tiếng rang đầu. Chỉ cần vận công như vậy, toàn bộ những chữ gãy trên người bị nàng dùng công lực khôi phục lại. Đương nhiên chỉ là định vị, còn muốn trở lại như cũ, trong nhất thời nửa khắc là điều không thể nào. Chỉ là kiểu vận công khôi phục khớp xương như vậy, tuy lợi hại, nhưng không phải là đau đớn như bình thường. Nếu như tiểu lôi ra tay, có thể dùng biện pháp nhẹ nhàng giúp nàng định vị xương. Nhưng do tiền âm tầm cao khí ngạo, hết lần này tới lần khác tranh phân với tiểu lôi. Tự mình vận công, mặc dù cũng xong, nhưng đau đến cơ hồ muốn ngất đi. Tiểu lôi nằm một bên, trong lòng kinh hoàng. Mụ đàn bà này có phải là người hay không? Nếu là ta, tuyệt đối không dám làm như vậy. Chẳng phải là đau muốn chết sao? Mắt thấy nàng vận công, có thể khống chế xương cốt toàn thân. Thừa vị thật đáng sợ, khỏi trách Tiêu Dao Tử cũng tự thẹn không bằng. Chỉ là không biết mình xài viên thần tiên đạo kia có khống chế được nàng hay không. Nhưng lại nghĩ đến Khinh Linh Tử, còn sợ nó, thì chắc là có thể phục chế được. Thì có thể chế phục được tiền âm rồi. Tiền âm ý chí bất khuất, đợi cơn đau qua đi, liền hít vào một hơi, tìm túi bách bảo của mình, nàng biến sắc kêu lên. Túi bách bảo của ta đâu mất tiêu rồi. Nàng lập tức trợn mắt nhìn tiểu lôi quát. Ngươi ăn cắp của ta ư? Tiểu lôi lập tức lùi lại một chút, rồi cười nói. Ai, ta làm sao, nhìn thấy túi bách bảo của người chứ? Tiền âm hận không thể nào dùng một chưởng giết chết tên tiểu vô lại này. Nơi này chỉ có hai người ta và ngươi. Đồ của ta không thấy đâu, đương nhiên là do ngươi lấy đi rồi. Tiểu lôi giả bộ trầm ngâm. Ai, ta hôm qua không nhóm được lửa. Bèn lấy y phục ngươi. Có phải là vô ý vứt vào lửa rồi chăng? Tiền âm cười lạnh. Tuyệt bách bảo của ta là pháp bảo của tiên sơn phái. Làm sao có thể đốt? Mau, trả lại đây. Tiểu lôi cười hi hi. Trả sao? Ta lấy gì mà trả cho ngươi đây? Ngươi bắt ta mang đến đây. Hại ta một thần pháp lực tàn mát hết. Người lấy gì trả cho ta? Tiền âm mặc dù tức giận trong lòng, nhưng biết mình đang bị thương, pháp lực còn có 3-4 thành. Chỉ có một gã tiểu lôi vẫn không để vào mắt, cười lạnh nói. Nếu như người mang đồ vật trả lại cho ta, ta sẽ không có đánh ngươi. Bằng không, chẳng lẽ ngươi không sợ ta? Được được được. Tiểu lôi hét lớn. Người đổ oan cho ta lấy đồ, ta chứng minh cho ngươi xem. Hắn lập tức động thủ cởi quần áo rất nhanh, lập tức cởi áo lộ ra phần thân trên xích lọa. Tiền âm thấy tiểu lôi sắp cởi nốt đai lưng, bèn hét lớn một tiếng, mặt đỏ bừng, quay đầu kêu lên. Dừng, mau dừng tay. Tiểu lôi cười hi hi. Ai, ta nói không phải do ta lấy. Người không tin, ta đoán khi chúng ta rơi xuống đây, nó đã bị mắc kẹt trên cành cây rồi. Tiền âm thấy tiểu lôi không cởi quần áo thì mới quay đầu, suy nghĩ cẩn thận một chút. Nàng dần thấy nếu hắn ăn cắp tuy bách bảo cũng không mở được, mà hắn nói cũng có vài phần đạo lý, nên không so đo. Đã như vậy, đợi ta khỏi, chúng ta cùng nhau đi tìm. Sau đó tiền âm hỏi tiểu lôi, hai người đã ở đây bao lâu? Tiểu lôi nói hừ nói vượng, không đề cập đến chuyện đại xà hỗ trợ, chỉ nói hai người rơi xuống cùng nhau xuống chỗ này. Hắn tỉnh lại trước, hảo tâm cho tiền âm một viên linh dược trị thương, vân vân vân. Tiền âm nghe xong thì sắc mặt bình tĩnh hơn. Người dù sao đã ra tay cứu ta, vậy chỉ cần người nghe lời ta, ta sẽ không làm khó người. Bây giờ ta hỏi người một sự tình, người thành thật trả lời. Nếu trả lời làm ta hài lòng, ta sẽ đưa người quay trở về Nga Mi Sơn. Người thấy là sao? Tiểu lôi trồ mắt. Có chuyện gì? Tiền âm trong lòng kích động, nhưng cô trấn tĩnh, chậm rãi trầm giọng nói. Ta hỏi ngươi, tiểu gia phái các người có một bộ nghịch tiên quyết, đúng không? Chương 154, Luyện Thần Thiên. Tiểu lôi vừa nghe những lời này của tiên âm, trong lòng nhất thời hiểu ngay. Khó trách nữ nhân này lại vùng trộm quay lại. Khó trách à ta liều mạng để Tiêu Dao Tử đánh một chưởng. Rõ ràng biết không phải là đối thủ của Tiêu Dao Tử, cũng nhất định phải bắt mình cho bằng được. Hóa ra trong lòng nàng hy vọng có được nghịch thiên quyết của Tiêu Dao phái. Tiểu lôi nghe tới đây cười lạnh nói. Sao? Ngươi làm sao biết nghịch thiên quyết của Tiêu Dao phái? Tiền âm cũng không có phủ nhận. Ngày đó ta vốn đã bỏ đi, nhưng nghĩ đến Liệu Diệp kiếm ta rơi xuống chỗ này. Liệu Diệp kiếm là pháp bảo sư phụ ban tặng ta, ta không nỡ vứt bỏ, liền định lặng lặng quay lại thu hồi. Buồn cười, Tiêu Dao Tử làm chủ môn đã lâu rồi, không hề biết giang hồ nông sâu như thế nào.

rồi mới bỏ đi. Lúc ấy không ít người đều biết hắn cầm mấy món pháp bảo này, liền đuổi theo hắn. Hắn muốn bảo chữa, nhưng thứ nhất, cả âm thầm đi theo hắn, nó giết người, hắn cũng từng đi qua. Thứ hai, uy lực và hiệu dụng của pháp bảo, mọi người đều thấy được. Hắn muốn giải thích cũng không thể nào. Cuối cùng hắn bị người của các môn phái hợp lực đánh chết. Mấy món pháp bảo cũng bị người ta hủy đi. Tiểu Lôi nghe được thì thầm thở dài. Chỉ cảm thấy tâm địa của nữ nhân xinh đẹp trước mặt thật là độc ác. Trong lòng càng nghĩ càng sợ, bất giác rùng mình. Tiền Âm đột nhiên cười, chậm rãi nói. Người sợ sao? Ta kể câu chuyện này chỉ muốn nói cho người biết. Ta, Tiền Âm, muốn có thứ gì, nhất định sẽ tranh đoạt đến cùng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu như người không đưa, ta cũng sẽ tìm được cách. Đến lúc đó, người sẽ phải chịu không ít đau khổ. Tiền Âm nói tới đây, cố ý nhìn Tiểu Lôi. Ta hiện tại không bức bách ngươi, dù sao chúng ta còn phải ở đây vài ngày. Chờ thương thế ta khá hơn, liền sẽ mang người hồi sơn. Hy vọng người ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên sẽ không gây khó dễ đối với ngươi. Lúc trước ngươi đắc tội ta, lần này đã cứu ta một mạng, cũng coi như là tự triệt tiêu. Nhưng nếu ngươi không nghe lời, ta cũng sẽ có cách chỉnh lý ngươi. Tiểu Lôi chỉ có biết cười khổ thôi. May mắn thiên mệnh ở bên ta. Hiện tại Tiền Âm bị mình chế trụ, nàng còn chưa phát hiện. Nếu thật sự là rơi vào tay nàng, nữ nhân này vốn ngoan độc, hậu quả xảy ra, ngậm lại cũng thật đáng sợ. Thấy Tiểu Lôi không nói, Tiền Âm tưởng rằng hắn sợ nàng. Nàng lạnh lùng cười, nhắm mắt luyện công điều tức. Nàng dù sao sinh ra chưa hề nếm qua đau khổ. Hiện tại bị nhốt tại địa phương quỷ quái này, tự nhiên là nỗ lực dụng công, sớm khôi phục để ly khai khu rừng dơ bẩn này. Tiểu Lôi nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng ngồi xuống luyện công. Chỉ là nội tức của hắn hiện tại đã hoàn toàn phục nguyên. Tiền thiền chi khí vận chuyển thông suốt như ý muốn. Có thể tìm cách khôi phục lại pháp lực. Nguyên là tình huống mất hết pháp lực sau khi thụ thương. Hắn chưa hề gặp qua. Vốn định sau khi quay về sẽ hỏi lại các cao thủ Tiêu Giao Tử hay là Diệu Yên. Chậm rãi xem xét cặn kẽ mới được. Trước mắt, mặc dù có Tiền Âm Tiền Sơn Trường Môn, nhưng Tiểu Lôi làm sao dám hỏi nàng. Tiền Âm không hại mình thì đã là tam thanh đạo tôn phù hộ rồi. Nghĩ trong chốc lát, trong đầu Tiểu Lôi đại khái đã có một chút lộ số. Công pháp hiện tại của mình tính ra có đến 3 bộ. Công pháp của Ngũ Hành Tông phong môn, tiền thiền thì không đủ, luyện cũng không có bao nhiêu thành tựu, chỉ là pháp môn cấp thấp, không xem lại cũng không sao. Viện Dần Diệu Quyết uy lực cường đại, ảo diệu vô cùng, nhưng quá mức thâm ảo, cho dù là Khinh Linh Tự cũng tu luyện cả đời mới vừa tới cảnh giới này. Tự mình vẫn tu luyện Viện Dần Diệu Quyết, cùng xem xét càng kẽ, nhưng cũng không có biện pháp gì khôi phục pháp lực. Vậy cuối cùng chỉ có Nghịch Thiên Quyết mà Tiêu Giao Tử mới vừa truyền thụ cho mình. Tiểu Lôi dù sao cũng an tâm, không sợ Tiền Âm sẽ giở trò gì. Vì vậy lập tức nằm ra thầm suy nghĩ về Nghịch Thiên Quyết. Nghịch Thiên Quyết này chia ra làm 2 tầng. Tầng thứ nhất mặc dù ảo diệu, nhưng tóm lại cũng chỉ là một ít pháp môn vận khí, cũng chỉ có thể làm cho người ta cường ép sử dụng tiềm lực trong cơ thể. Tiểu Lôi học qua Phá Sơn Không của Khinh Linh Tự, còn có đạo pháp kỳ diệu Bách Trạm Quỷ Nhất mà Nguyệt Sơn dạy cho mình. Phần lớn đều là lộ số nghiên cứu cách bộc phát toàn thân năng lực trong nháy mắt. Tiểu Lôi học qua 2 loại công pháp này, đối với loại lý luận này cũng có chút tâm đắc. Phá Sơn Không nguyên là Khinh Linh Tự tưởng tượng về Nghịch Thiên Quyết, tự mình nghiên cứu ra. Mà lúc ấy Tiêu Giao Tử nói, Phá Sơn Không của Khinh Linh Tự là lộ số sai lầm, một chút chính là tầng thứ 2 của Nghịch Thiên Quyết, Luyện Thần Thiên. Tầng thứ 2 của Nghịch Thiên Quyết tên gọi là Luyện Thần Thiên, có thể nói tầng thứ nhất của Nghịch Thiên Quyết không có gì ghê gớm, mặc dù thần diệu nhưng không đủ ly kỳ, mà phần tinh hoa nhất chính là tầng thứ 2, Luyện Thiên Quyết. Ngày đó, một nhánh cây trong tay của Tiêu Giao Tử có thể xuyên thấu một chiếc lá, rồi lần lượt xuyên thấu 3 chiếc, nhưng xuyên qua một lần 3 chiếc lại gãy làm đôi. Suy cho cùng là bởi vì nhánh cây không đủ chắc chắn, con người cũng như vậy. Một đại lực sĩ mỗi lần có thể nhấc lên cả ngàn cân, có thể nâng lên hạ xuống 2-3 lượt, nhưng lại không thể nào đồng thời giơ lên 2-3 ngàn cân. Suy cho cùng là thân thể chịu đựng không được. Mà Phá Sơn Không, mặc dù ép buộc vận khí, nhưng là có thể sử dụng nhiều nhất 3 lượt, dùng hết sẽ tạm thời mất đi sức chiến đấu. Cũng bởi vì cơ thể đã chịu đựng một lực lượng quá cường đại trong cùng một lúc. mà luyện thần thiên, chỗ hay nhất của nó chính là cường hóa. Pháp lực của tu hành giả toàn bộ ngưng tụ tại tam hồn thất phách trong linh tuệ phách. Hết thảy pháp lực thi triển ra đều xoay quanh linh tuệ phách. Cái gọi là nguyên thần do người tu đạo tu luyện, kỳ thật quá nửa công lực đều dùng tại linh tuệ phách. Luyện thần thiên chính là một bộ pháp môn cực kỳ thần diệu, chuyên môn dùng để tu luyện nguyên thần cường hóa hồn phách linh thể của con người, tăng cường cường độ, làm linh thể đạt tới một trình độ trước giờ chưa hề có, cuối cùng có thể chịu đựng pháp lực bộc phát. Có thể nói, nếu không có tầng thứ hai luyện thần thiên, cái gọi là nghịch thiên quyết tầng thứ nhất cũng không khác biệt lắm so với phá sơn không của Khinh Linh Tự. Luyện thần thiên, phu nhân giả, phàm thai nội vi khí, khí thượng vi thần, như luyện thần giả, tiền cố kỳ khí, cổ khí tiền tu thai, thai cường khí thịnh tắc thần cường, khước nhất bất khả giả, thị vi luyện thần, tiên cường kỳ thai, kiên cố kỳ thể, gần cốt cường nhận, kinh mạch vì xuyên, gần cốt vì sơn, sơn xuyên ổn tắc, nhục thai cường, thị vì bản giả. Tiểu Lôi trong lòng yên lặng, niệm bài đoạn mở đầu của luyện thần thiên, càng niệm càng vui mừng, càng hưng phấn. Thiên mở đầu của luyện thần thiên không hề chỉ người ta lập tức tu luyện nguyên thần linh thể, mà là tu luyện phàm thể, dịch kinh đoạn cốt. Tiểu Lôi dù sao tu luyện tiên pháp cũng có một thời gian, cẩn thận xem xét cặn kẽ một chút, chỉ cảm thấy biện pháp này thần diệu vô cùng. Nếu như dựa theo biện pháp dịch kinh đoàn cốt tu luyện, ít nhất hiện tại những vết nội thương của mình có thể phục hồi rất nhanh. Hắn càng nghĩ càng vui mừng, lặng lẽ liếc nhìn Tiền Âm, thấy Tiền Âm nhắm mắt nhập định, không có phát hiện gì. Mặc dù như vậy, Tiểu Lôi cũng không dám lộ ra vẻ vui mừng, ra vẻ lạnh lùng, nội tức liền chậm rãi dựa theo pháp môn trong luyện thần tiên chậm rãi lưu chuyển. Tiểu Lôi càng tu luyện, dần dần tiến vào cảnh giới vọng ngã, chỉ cảm thấy nội tức lưu chuyển cho tới bây giờ chưa từng thư thái như vậy. Phạm là những nơi nội tức lưu chuyển ẩn hiện có một chút thư thích ấm áp, nội tức trong cơ thể vận chuyển một vòng, khắp người ấm áp linh hoạt, chỉ là hơi khô nóng. Nhưng khi nội tức vận chuyển lần thứ hai thì sự tình kỳ diệu liền phát sinh. Nguyên là nội tức ấm áp quanh thân, sau khi vận chuyển đến lần thứ hai, không ngờ không còn là một dòng chảy ấm áp mà biến thành một dòng suối trong trẻo. Một vòng lưu chuyển, một chút khô nóng ban đầu đã biến mất không hề có. 108.000 lỗ chân lông trên người không có nơi nào mà không thoải mái, chỉ cảm thấy khi như luân xa, trọc khí đều phát ra từ ngoài lỗ chân lông. Những đau đớn từ các vết thương đã sớm tiêu thất toàn bộ. Tiểu Lôi không hít qua ma túy, nhưng loại cảm giác nhẹ nhàng này hắn dám khẳng định, cho dù là ma túy cũng tuyệt đối không có thoải mái như vậy. Khó trách Tiêu Giao Tử không hề ham muốn dục vọng bình thường, nguyên là do tu luyện loại công pháp này. Công pháp này quá mức tuyệt vời, làm cho người ta sau khi tu luyện muốn bỏ cũng không được, quả thực là vượt xa hưởng thụ của nhân gian. Tiếp tục tu luyện như vậy, sợ rằng dần dần mê mẩn, mỗi ngày không luyện trên 2 canh giờ sẽ cảm thấy không thoải mái. Tiểu Lôi cũng không biết nhập định như vậy trong bao lâu. Lúc hắn hành công xong, chỉ cảm thấy nội tức rung động, quanh thân đều tràn ngập tinh lực. Vết thương trên đùi sớm đã tiêu thất, nội tức vận chuyển một chút, không hề có chút trở ngại. Hắn mở mắt, đã thấy Tiền Âm nhìn mình chăm chăm, ánh mắt đầy nghi hoặc. Người luyện công phu gì? Không ngờ lại nhập định lâu như vậy. Vừa rồi quanh thân người bốc ra bạch khí, Tiêu Gia phái hình như không có loại công pháp này. Chẳng lẽ người tu luyện chính là nghịch thiên quyết? Tiền Hầm càng nói càng kích động. Tiểu Lôi trong lòng chợt động, đột nhiên cười ha ha, nhẹ nhàng vỗ vỗ quần áo, đột nhiên đứng dậy. Sắc mặt Tiền Hầm biến đổi. Ngươi, không ngờ ngươi có thể đứng lên. Chờ ngươi không phải là đã gãy rồi sao? Chương 155 Đồng cam cộng khổ. Tiểu Lôi cười một tràng, nội tức kéo dài liên miên, chỉ cảm thấy càng cười càng thông khoái. Lúc tiếng cười ngưng lại, ngay cả đám lá cây trên đỉnh đầu cũng bị chấn động rơi xuống. Sắc mặt Tiền Ngầm biến đổi quát. Cười cái gì mà cười? Nàng tiện tay dùng đầu ngón tay kẹp một phiên lá, nhằm hướng Tiểu Lôi nhẹ nhàng bắn tới. Lá cây vốn mềm như vậy dưới tiền pháp của Tiền Âm không ngờ lại trở nên sắc bén như một lưỡi dao mỏng. Tiểu Lôi nhìn thấy phiến lá phóng tới trước mặt, trong mắt thoáng hiện ra một tia mục quang. Thân người nhẹ nhàng bốc lên cao, phiến lá cây kia chỉ xẹt qua ngay dưới chân hắn. Tiền Âm nhèo mắt, lạnh lùng nhìn Tiểu Lôi, nhưng không hề xuất thủ tiếp. Tiểu Lôi phóng lên trên cao vài thước, rồi mới từ từ hạ xuống, mỉm cười nhìn Tiền Âm. Tiên tử à, đây có phải là công pháp nghịch thiên quyết hay không? Ánh mắt Tiền Âm trở nên nóng bỏng. Tiểu Lôi mỉm cười không nói, chỉ đưa mắt nhìn Tiền Âm. Vừa rồi hắn phóng người lên trên, liền biết được pháp lực bản thân đã khôi phục được 5-6 thành. Nghịch thiên diệu quyết quả nhiên là thần diệu. Vốn tưởng rằng pháp lực khổ tu 1-2 năm nay xem như là bỏ phí. Không ngờ thứ công pháp dịch kinh hoàng cốt này là khiến ứ khí trong thể nội tan đi. Pháp lực không ngờ từ từ khôi phục, vừa rồi hắn nhảy lên chính là dùng ngự phong thuật. Bất quá hiện tại hắn lại không nghĩ tới chuyện bỏ chạy. Dù sao Tiền Âm đã bị hắn khống chế, từ từ hí lộng nữ nhân ác độc này cũng là một chuyện tốt. Không sai, chính là nghịch thiên quyết. Tiểu Lôi ngang nhiên đáp. Tiền Âm cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi thở dài. Quả nhiên là thần diệu. Tiền Sơn phái ta tuy cũng có công pháp trị thương, nhưng cho dù thể chất của người khác hẳn với người thường, cũng không thể nào trong một đêm mà khôi phục được. Vết thương cho dù có thể khép, nhưng khớp xương đã bị gãy lìa, không thể nào trong một đêm lại nối dài ra được. Nói tới đây trong lòng nàng lại nghĩ về nghịch thiên quyết, nhất thời trở nên si dại. Tiểu Lôi cười. Tiền Âm thiên tử à, hiện tại vết thương ta đã khá rồi. Người không sợ ta lại bỏ trốn hay sao? Tiền Âm ngẩng đầu cười. Sao, người trốn được sao? Mặc dù ta đã thụ thương, nhưng người là có thể chạy bao xa. Người dám bỏ trốn, ta lập tức lại đánh gãy xương người. Chỉ cần nhấc tay một cái thôi, ta thấy người chữa thương nhanh lắm. Có điều ta đánh cũng nhanh không kém đâu. Nói xong nàng phất tay, một đạo kình phong băng tới, nghe ầm một tiếng. Một cây đại thụ ở xa xa lập tức bị đánh gãy thành 4-5 khúc. Tiểu Lôi nổi giận quát. Thật là một bộ đàn bà độc ác. Tiền Âm nghe được nhưng cũng không tức, chỉ thản nhiên trả lại một câu. Nắm tay ai cứng thì người đó có đạo lý, được pháp lực người mạnh hơn ta, tự nhiên có thể đối đãi với ta như vậy. Tiểu Lôi cố ý cười lạnh một tiếng. Ha, được, cho dù ta bỏ trốn không được, nghịch thiên quyết này người cũng đừng hòng ta nói cho người nghe. Tiền Âm cũng không tức giận, thản nhiên trả lời một câu. Đến lúc đó cũng không phải là do người quyết định đâu. Tiểu Lôi làm bộ bị ép buộc, đành đi tới đốt lửa lên. Thì con mèo rừng kia cũng còn không ít, tùy ít cắt xuống vài miếng, tùy ý cắt xuống vài miếng, mang lên lượng nướng qua nướng lại. Tiền Âm đột nhiên hét lớn. Ngươi còn nói tuyệt bách bảo của ta là do ngươi lấy. Sao? Tiểu Lôi giật mình. Tiền Âm cười lạnh. Ngươi vừa rồi dùng hỏa thạch đánh lửa, rõ ràng chính là đồ trên người ta. Tiểu Lôi biểu môi. Hỏa thạch trong tay ta, chẳng lẽ tuyệt bách bảo nhất định là do ta lấy hay sao? Tiền Âm nhất thời tắt lưỡi, chỉ tức giận nhìn Tiểu Lôi. Đột nhiên giọng nói trở nên nhu hòa, vui vẻ nói. Ngày đó ta nghe Tiêu Giao tự nói chuyện với ngươi. Ngươi đã không tính là người của Tiêu Giao phái. Nếu như ngươi nguyện ý, không ngại bái ta làm sư phụ. Sau khi gia nhập Tiên Sơn phái, ngươi thích pháp bảo, vậy thì tuyệt bách bảo kia của ta coi như là tặng cho ngươi. Ngươi thấy như thế nào? Tiểu Lôi chỉ biểu môi. Tiên Sơn phái, cái gì mà tốt chứ? Tiền Âm từng hắn động lòng, liền lập tức nói. Tiên Sơn bọn ta có nhiều từ thập tứ quyết, còn có tiên vụ âm pháp càng thần diệu hơn. Sau khi tu luyện thành, có thể dùng thanh âm đả thương địch nhân. Đến lúc đó ta lại cho người một thanh cổ cầm. Người gảy đàn một cái, bên trong âm luật lại ẩn hàm tiên khí có thể đả thương địch. Vậy chẳng phải là oai phong khi phái lắm hay sao? Tiểu Lôi nghe được trong lòng cũng dao động. Cái gì mà diệu từ thập tứ quyết? Cho dù là vậy, chẳng lẽ có thể lợi hại như viền chân diệu quyết cùng với nghịch thiên quyết hay sao? Nếu không, Tiền Âm cũng đã đánh thẳng khinh linh tử với Tiêu Giao Tử. Bất quá, món tiền vụ âm pháp cũng có chút ý nghĩa. Nếu như tu luyện được, gảy một tiếng đàn là có thể đả thương địch nhân. Tự như lục chỉ cầm ma, quả thật là khiến cho người ta ngây người. Cộng pháp này thật phải nghĩ ra biện pháp mà học lấy mới được. Nhưng cũng không cần phải gia nhập Tiên Sơn phái. Cùng lắm là dùng tòa hồn đan uy hiếp Tiền Âm, cũng không sợ nàng ta không giao ra. Thấy thần sắc trên mặt Tiểu Lôi, Tiền Ngầm càng tưởng rằng Tiểu Lôi đang động lòng, nhưng Tiểu Lôi đã cười ha ha nói. Người nói Tiền Sơn có cái gì đó khá lắm. À, ta biết rồi. Tiền Sơn có tiệt mạch thập tam gì gì. Đánh ai sẽ khiến người đó liên tục thổ huyết 13 lần. Cũng thấy rất hứng thú. Ai? Tiền Ngầm dần tới sắc mặt tái nhợt, chỉ muốn trở mặt ngay lập tức. Nàng cùng với Diện Âm đấu với nhau tới lượt bài cầu thương, là bị trúng tiệt mạch thập tam của Diệu Yên. Thiếu chút nữa thì đã ồ hồ à tai. Bình san điều này là một sỉ nhục rất lớn, mà Tiểu Lôi còn cố ý nhắc tới chuyện này. Người ta bảo làm sao nàng không tức giận cơ chứ? Tiền Ngầm trong lòng hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng làm bộ không thèm để ý tới, vội vàng dụ dỗ. Người tuổi còn trẻ, có thể chất đặc thù, là làm một khối vật liệu thượng hạng. Nếu như vào Tiên Sơn phái tương lai học được thành tựu, cho dù ta đem địa vị trưởng môn truyền lại cho ngươi cũng không thành vấn đề. Ta hiện tại còn chưa có thu đồ đệ, nếu ngươi bái ta làm sư, ngươi chính là đại đệ tử của ta rồi, tương lai tiếp trưởng môn hộ cũng là thuận lý thành chương mà thôi. Tiểu Lôi khinh thường ngoảnh mặt nhìn rồi lạnh lùng nói. Trưởng môn nhân cái gì là còn phải bái người làm sư? Sư phụ ta là Tiêu Giao Tử. Người nếu đã không đánh thắng ông ấy, bằng cái gì mà đòi làm sư phụ ta? Đòi làm sư phụ ta? Ta xem ngươi còn tệ hơn cả lão bà của ta nữa. Bộ dạng của ngươi so với Diệu Yên còn kém xa 10 bàn 8 ngàn dặm, nhưng cũng có thể miễn cưỡng làm nhà hoàng. Tiền Ngầm nộ khí bốc lên đầu, nổi giận nói. Tiểu tặc! Nàng trở tay đánh một chưởng, trúng ngay đám lửa trước mặt Tiểu Lôi. Đám lửa kia lập tức bị dập tắt, không ngờ là biến thành một khối hàn băng. Bên trong mấy cục thịt nướng cũng bị đông thành đá. Cuối cùng thì nàng cũng lấy được lý trí, không vì tức giận mà đánh Tiểu Lôi. Tiểu Lôi càng đắc ý hơn, hắn nhận định Tiền Âm mê mẩn nghịch thiên quyết, tuyệt đối không dám thương hại tới mình, liền cười nói. Ai, làm sao vậy? Chẳng lẽ người tự nhận là xinh đẹp như Diệu Yên? Ta xem người hiện tại đầu bù tóc rối, mặt mũi lem nhem, khắp người đều là bụng. Tiền Âm nổi giận, lồng ngực phập phồng mà hét lớn. Tên tiểu tử vô lại, anh nói Diệu Yên đẹp hơn ta. Chúng ta đều là do Liên Hoa biến thành, tự nhiên là hình dạng đều giống như nhau. Nàng vốn đấu vào mồm không lại Tiểu Lôi, nhưng dần tới hồ đồ, tự nhiên là càng không phải là đối thủ của hắn rồi. Nàng phản bác như vậy chẳng khác nào coi mình giống như là lão bà của Tiểu Lôi. Tiền Ngầm dù sao cũng không phải đồ ngốc, trong đầu lập tức xoay chuyển tới lui, giận dữ nhìn Tiểu Lôi rồi cắn răng nói. Tiểu tặc, khá lắm, ngay cả ta cũng dám chiếm tiện nghi, ngươi xem đây. Nói vừa xong, tiện tay cầm lấy một nhánh cây, lăng không hướng về Tiểu Lôi quất tới. Nhánh cây kia lăng không bắn ra một đạo kinh khí kêu soạt một tiếng, liền quật tới trên người của Tiểu Lôi. Y phục trên người hắn lập tức rách nát, thân thể đau nhói, may là hắn có bán tiền chi thể nên không bị thương. Tiền Ngầm vốn tưởng rằng quất một cái là có thể để lại trên người hắn mấy vết thương, thế nào cũng có thể khiến hắn chảy da tróc thịt, nhưng lại không nghĩ tới đoạn vừa rồi chỉ làm rách y phục của đối phương mà thôi. Trong lòng tức giận lại quất xuống một cái. Tiểu Lôi vừa la né vừa hét lên. Được, người đánh đi, người tiếp tục đánh đi. Người đánh ta thêm một chút, ta sẽ không nói cho người biết nghịch thiền quyết. Tiền Ngầm lập tức dừng tay, đưa mắt nhìn khuôn mặt cợt nhả của Tiểu Lôi. Trong lòng lại nổi giận quát. Đừng hòng gạt ta. Ta không đánh ngươi, ngươi lại cho ta biết sao? Lập tức cành cây trong tay lại quất tới, Tiểu Lôi chỉ đứng yên bất động, chịu từng đòn đánh xuống. Dù sao bất quá chỉ là tổn hại y phục, thoảng có chút đau đớn mà thôi, hắn lại lạnh lùng cười. Được, ngươi đánh đi, cứ việc đánh đi, đợi ta chịu không được, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết nghịch thiền quyết. Chỉ là ngươi nên cẩn thận, nếu như ngươi làm nhục ta, cái mà ta cho ngươi biết cũng chỉ là khẩu quyết giả thôi. Tiền Ngầm lúc này khựng lại, cắn răng liếc mắt nhìn Tiểu Lôi, rồi mới từ từ buông tay ra. Trong lòng nàng tức giận cỡ nào, chỉ muốn đem Tiểu Lôi đi lột da rút gân, như vậy mới cảm thấy hạ hê. Tiểu Lôi cũng biết đến đó là dừng, bản thân có chút đùa giận với nàng thì còn được. Nhưng nếu thật sự Tiền Ngầm nổi giận lên, trở mặt tại chỗ, vậy ngược lại là chẳng còn gì thú vị. Hắn cười cười chỉ về đám thịt nướng đóng băng trước mặt, rồi cười nói. Người hủy mất bữa cơm tối của chúng ta rồi, giờ tính sao đây? Mau mau đền đi. Tiền Ngầm lạnh lùng. Hủy đi thì là hủy đi thôi, dù sao ta cũng không ăn. Nàng ngưng một chút rồi hung hăng nói. Ta không ngăn, người cũng đừng hòng mà ăn. Nói xong câu này, trong lòng nàng thật đắc ý. Nghĩ thầm bỏ đói người một lần cũng có thể làm giảm tức giận trong lòng ta. Vừa nghe xong, Tiểu Lôi chỉ cười hì hì, lập tức ngồi xuống đất rồi cười nói. Vậy cũng được, bất quá cái thần này của ta có một chứng bệnh. Từ nhỏ là ta đã ăn rất nhiều, nếu có một bữa không ăn là lập tức bị nhức đầu. Một khi nổi cơn nhức đầu là cái gì cũng quên hết. Vạn nhất quên mất một hai đoạn khẩu quyết, không được oán trách ta nha. Tiền Âm không cách nào, chỉ cắn răng nghiến lợi nhìn Tiểu Lôi rồi hét lên. Ngươi, ngươi giỏi lắm đó, coi như là ngươi lợi hại. Ngươi muốn thế nào đây? Tiểu Lôi cười. Ta mấy ngày nay đói thì ăn thịt, khát thì uống máu, hoặc là nhổ mấy đám cỏ dại ăn. Ăn thì cũng ăn xong rồi, nhưng mỗi ngày lại không được uống nước trong lành. Thật là khó chịu muốn chết. Ta bây giờ đang muốn uống nước. Ngươi thấy có thể biến ra khối bằng đá. Vậy chịu khó một chút cho ta, hóa ra nước, làm giải khát cũng tốt. Tiền Ngầm lắc đầu. Ngươi làm như pháp thuật này dễ sử dụng như vậy sao? Một trường này của ta đánh ra, đem hết hơn hơi ấm trong không khí xung quanh thu hấp lại, mới có thể tạo ra hiệu quả như hàng băng trưởng. Ta bây giờ đang thụ thương, có thể không đụng tới pháp lực thì tốt nhất là không có đụng tới. Tiểu Lôi cười ha ha. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Ngươi muốn từ ta lấy được nghịch thiên quyết, ít nhất cũng phải cho ta một cái gì mới được chứ. Hiện tại ngay cả chút nước uống cũng không cho uống. Vậy làm sao người ta sống được đây? Tiền Âm lặng đi không nói được lời nào. Miệng cường đánh ra hai chữ, tạo ra hai khối băng lớn. Lạnh lùng nói. Được rồi chứ. Tiểu Lôi lấy hai mắt nhìn. Cẩn thận lấy ra hai bình từ túi càng khôn ra. Đem hai khối băng bỏ vào trong. Rồi lại cười nói. Không đủ không đủ. Làm lại nhiều một chút đi. Tiền Âm cau mày. Ta không uống nước. Hai khối băng đá này. Ngươi một người uống một chút. Vậy là đủ rồi mà. Tiểu Lôi cười hì hì. Uống thì đủ rồi. Chỉ là ta ở nơi đây 4-5 ngày đã không có tắm rửa. Hiện tại cả người ngương ấy kinh khủng. Cho dù ở chỗ này tắm rửa không được, ta dùng để rửa mặt, lau chân thì cũng được chứ. Tiền Âm tức tới nỗi nói không ra lời, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, không cùng tên tiểu vô lại này nói chuyện với nhau. Sợ rằng bản thân nói chuyện thêm một hai câu với hắn, có thể tại chỗ đánh sống hắn. Ngay lúc này, trong lòng nàng sinh ra vài phần hối hận. Tưởng bắt hắn là có được nghịch thiền quyết, ai ngờ lại bắt trúng cái phiền toái lớn của thiên địa như thế này. Tiểu Lôi không nói đùa, mà đi châm lửa, cũng chẳng biết hắn từ trong túi càn khôn mò ra cái gì. Không ngờ lấy ra được một cái nồi, đem nồi đun nước, rửa mặt, tự nhiên cởi bỏ giày chân và ngâm nước, là cố ý lớn tiếng rên rỉ thoải mái. Ai, thật thoải mái quá đi. Nếu như bây giờ có cái bồn tắm ngâm nước ấm như vậy, quả thật là cuộc sống quá thần tiên. Nói xong lại thở dài. Ai, mấy ngày nay không có rửa mặt, không khí nơi đây ẩm ướt khó chịu, sưng đọng dày đặc, khiến mấy ngày nay mặt như mèo, nằm trên mặt đất cũng không biết trên người có bao nhiêu là con kiến bò lên. Ai da. Hắn ngừng nói rồi thôi, nhưng là cô y nói lớn như vậy, Tiền Ngầm mơ hồ cũng cảm thấy cả người không được thoải mái. Nàng vốn được xưng là tiên tử, tự nhiên là thành cao mỹ lệ, lại thích mặc y phục màu trắng, tới bây giờ toàn bộ đều dính đầy bùn đất. Quả thật là tính tình thích sạch sẽ, một ngày qua đã ráng nhẫn nại lắm rồi. Giờ phút này bị Tiểu Lôi nói tới, vốn không có gì, lại đột nhiên cảm thấy cả người bắt đầu ngứa ngáy, hình như khắp người đều không được thoải mái. Tiểu Lôi cười ha ha, tiện tay đem nồi nước đặt xuống một chỗ xa xa, rồi đi tới bên cạnh Tiền Âm. Tiền Âm không nói lời nào, chỉ thấy trước mặt đưa tới một cái khăn tay. Liền nghe thấy Tiểu Lôi cười nói. Yên tâm. Đây là từ trong túi càng khôn của ta. Sạch sẽ lắm đó. Trước mặt cũng là nước sạch, không phải là nước rửa chân của ta đâu. Tiền Ngầm nhìn không được, trong lòng phát xuất ra một tia cảm kích, nhưng cũng không xuống nước, mà cắn răng nói. Lấy đi, ai mà dùng mấy thứ đồ hồi thối của người chứ. Tiểu Lôi biểu môi, tiện tay lấy cái khăn tay ném qua một bên, trợ người một cái rồi đi ngủ. Hắn đưa lưng về phía Tiền Âm, được một hồi thì giả bộ làm hơi thở ổn định kéo dài. Quả nhiên nghe được thanh âm sột soạt ở đằng sau. Nữ tử Tiền Âm kia trên mặt thì cương ngạnh, cuối cùng cũng không ngăn được tính tình thích sạch sẽ trời xanh của con gái, đã lặng lẽ cầm lấy khăn tay kia lau lau mặt. Tiểu Lôi nghe được rõ ràng liền đang tiếp tục thở dài. Đáng tiếc chỉ là lau mặt mà thôi, nếu như mà lau người vậy thì có thể được xem thỏa thích.